của em có đông và ta nó mỏng ta ta ta đầu vào ta đầu vào ta dân có đông ba hồn ba hồn ba hồn dân có đông so y to chú quá anh cùng ta chú mà bà ta cùng hình bà đi mà bà đi mong đi cùng là là cùng ta chú rồi và đồ lời nà lấy Yeah. jam 17.15 sampai jam 17.20 aku hati-hati langsung balik ya. tiba-tiba.